Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chạy trước vì kính. Thiên Kiếm Sơn di chỉ, kiếm nhà, nơi này nguyên là Thiên Kiếm Sơn nghị sự trọng địa, nhưng mà giờ khắc này lại bị ngoại nhân sở chiếm cứ, mà chiếm giữ người đúng là đã từng tương giao gần 20 năm minh hữu. Kiếm nhà phía trên bầu không khí lại không phải là người thắng vui mừng, ngược lại túc sát ngưng trọng, mơ hồ có dương cung bạt kiếm xu thế. Hắc băng thai tứ kiệt nhất Diêu Nguyệt Phong nhíu mày nhìn xem quan tòa tình thế, nghĩ khích lệ lại cũng không biết nên từ đâu khích lệ kia. Quan tòa hai nam đối với hai nữ rằng co, nhưng nam nhân khí thế tựa hồ cũng không thể áp qua nữ nhân. Trình Diệu Hoa tận tình khuyên bảo nói: Đông Phương sư tỷ, không phải chúng ta bỏ đá xuống giếng sau lưng chọc đau. Ta cùng Thiên Kiếm Sơn không oán không cừu, cùng hầu sư đệ quan hệ cũng không tệ lắm. Thế nhưng là Đông Vương trên núi Hắc Long khiến đều hạ xuống rồi. Chúng ta ngoại trừ nghe lệnh, còn có thể làm sao? Hắc Long khiến là Hắc Băng Thai tối cao cấp bậc điểm tướng lệnh, chỉ đứng sau chưa bao giờ xuất thế đài chủ kia mặt Hắc Long Ngọc Kiếm. Mà Hắc Băng Thai liền tại Hàm Dương Đông Vương trên núi, cả tòa Đăng Vương Sơn đều tại Hắc Băng Thai tuyệt đối trưởng khống ở trong. Đông Phương Y Nhân nghe vậy khinh thường mắt nhìn sắc mặt xanh mét Văn Nhân Yến, nói: Này Hắc Long khiến rốt cuộc là đến từ Đông Vương Sơn, chả lại là đến từ cái nào đó vô liêm sỉ, đối với vài chục năm bạn tri kỷ cũng có thể bỏ đá xuống giếng, ngấp nghé kiếm tông truyền thừa không từ thủ đoạn lão tạc chi thủ làm can. Văn Nhân Yến lạnh lùng giận dữ mắng mỏ, hai con người như đao nhìn chằm chằm Đông Phương Y Nhân, gằn từng chữ: Ngươi an dám như thế chửi bới thái thượng trưởng lão? Đông Phương Y Nhân lụa đen che mặt, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy trào phúng cùng miệt thị, cười nói: Như thế nào, dám làm không dám chịu? Các ngươi làm ra cái này làm sự tình, còn sợ người tự khoe? Văn Nhân Yến, ngươi chẳng lẽ không phải muốn cùng ta động thủ? Ngươi cứ việc thử một chút, đừng nói là ngươi, chính là ngươi sau lưng cái kia liền thạch xanh liền thái thượng đích thân đến, ta cũng dám ở trước mặt mắng hắn một câu không biết xấu hổ. Như thế nào, có muốn hay không cùng ta động thủ? Chỉ bằng ngươi, giết ngươi không thể so với giết con chó khó. Văn Nhân Yến gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Y Nhân, trầm giọng nói: Thiên Kiếm Sơn tồn tại xưa nay là ta Hắc Băng Thai sỉ nhục nhục thiên hạ tam đại thánh địa, lại cùng một sơn tặc ổ địa vị ngang nhau. Sơn tặc chi tử càng dám công khai nhập Hắc Băng Thai tiến học, Đông Vương Sơn sớm đã trở thành tam đại thánh địa chi trò cười. Nếu không nhân cơ hội này nhất cử chém chứ? Ánh mắt sưng đỏ Mạc Phỉ mang theo nức nỡ nói: Ban đầu là thái thượng trưởng lão chính mình để cho tiểu hầu tử tiến Hắc Băng Thai. Nếu là tầm thường, nàng là không dám cùng trên người không có một tia nhân khí Văn Nhân Yến nói như vậy. Nhưng hiện tại bất đồng, lòng của nàng đều nhanh nát, cũng liền không sợ hãi. Dứt lời, rồi hướng Trình Diệu Hoa la lớn: Trình sư huynh, ngươi một mực cùng ta mà nói, chả lại nói cái gì tìm cơ hội hội một chỗ trêu chọc tiểu hầu tử một lần. Ta mới đem cái kia mật đạo nói cho ngươi, ta nghĩ đến ngươi là vì cùng hắn vui đùa, không nghĩ tới ngươi hèn hạ như vậy. Thật không là Mạc Phỉ ngu ngốc, thực là Thiên Kiếm Sơn cùng Hắc Băng Thai quan hệ đã vững chắc 20 năm. Tự Mạc Phỉ ghi việc bắt đầu, liền biết thái thượng trưởng lão liền hai cùng Thiên Kiếm Sơn chủ tương giao tâm đầu ý hợp, là sinh tử chi giao. Nàng hoàn toàn không thể tin được, một ngày kia vị kia đối với ở bên trong Hàm Dương Thành gây xuống vô số tai họa Hầu Ngọc Xuân bao che thậm chí sủng ái không thôi thái thượng trưởng lão, hội ở thời điểm này nhìn Thiên Kiếm Sơn hạ độc thủ. Vạn hạnh trong bất hạnh, nàng tại phát giác không ổn, sớm làm cho người ta cho Đông Phương Y Nhân báo thư từ. Nếu không phải Đông Phương Y Nhân tại giai đoạn khẩn yếu nhất đi đến, cản lại Văn Nhân Yến, Trình Diệu Hoa, lưng đeo phụ thân hãm vào tuyệt vọng phong ma trạng thái Hầu Ngọc Xuân căn bản chịu không được hai người giáp công, càng làm cho Mạc Phỉ tan nát cõi lòng chính là phụ trách việc này Hắc Băng Thai trưởng lão, cư nhiên là cha nàng Mạc Vân không? Muốn biết rõ, lúc trước nàng biểu hiện ra một mực chán ghét Hầu Ngọc Xuân. Còn là Mạc Vân không một mực khích lệ nàng không muốn đùa nghịch tính tình. Cùng với Hầu Ngọc Xuân hào hào ở chung, nguyên bản Mạc Phỉ còn tưởng rằng cha nàng là chọn chúng Hầu Ngọc Xuân thông minh tài trí. Đã sớm cùng phụ thân Hầu Ngọc Xuân hầu hầu vạn thiên đi nàng cùng Hầu Ngọc Xuân ở giữa sự tình. Nàng cho rằng không bao lâu nữa bọn họ liền sẽ trở thành người một nhà. Thế nhưng là nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, hiện thực sẽ đến như thế tàn nhẫn, tàn khốc. Mạc Vân không từ phía trên kiếm sơn trên chiến trường dẫn theo nhuốm máu trường kiếm đi đến mật đảo cửa sau, đánh lui Đông Phương Y Nhân, liền lời nói thừa thãi cũng không chịu nói, muốn bắt lại Hầu gia phụ tử. Chính là hiện tại, Mạc Phỉ phảng phất vẫn có thể thấy Hầu Ngọc Xuân nhìn về phía phụ thân nàng trong ánh mắt xem thường, chán ghét cùng phỉ nhổ. Nhưng mà đang ở Mạc Vân không muốn ra tay độc ác, muốn trước phế đi dám như thế khinh bỉ hắn Hầu Ngọc Xuân. Một mực bị gánh vác tại Hầu Ngọc Xuân sau lưng Hầu Vạn Thiên, chợt thẳng lên thân, phụ tử hai người trong mắt ánh mắt không có sai biệt xem thường cùng miệt thị. Hầu Vạn Thiên một cái ỷ thiên thần kiếm chém xuống, Mạc Vân không vong hồn đại mạo, thậm chí ngay cả con gái ruột đều chẳng quan tâm, bỏ mạng chạy thục mạng. Văn Nhân Yến, Trình Diệu Hoa đám người cũng nhao nhao đoạt mệnh chạy như điên rời đi. Bọn họ những cái này con chuột nhát, vì lão thiên kiếm uy danh làm cho sợ, tự nhiên không thấy được một kiếm kia. Hầu Vạn Thiên nôn ra máu 3 lít, đem Hầu Ngọc Xuân tưới thành huyết nhân, liền một câu đều nói không nên lời, liền triệt để ngất đi. Sau đó Hầu Ngọc Xuân đối với Đông Phương Y Nhân gật gật đầu, quay người rời đi, từ đầu đến cuối, không có nhìn Mạc Phỉ nhất nhãn. Một ngày này, Mạc Phỉ chỉ cảm thấy tâm là như vậy đau, để cho nàng khó có thể hô hấp. Yên tâm đi Tiểu Phỉ Phỉ, tiểu hầu tử so với ngươi nghĩ trả lại thông minh, bọn này con chuột nhát bị người đùa nghịch xoay quanh, loại tình huống này trả lại để cho hắn cứu được lão thiên kiếm ra ngoài, đều quay đầu lại, nên những người khác nhức đầu. Đông Phương Y Nhân tựa hồ cực cao hưng thấy Hắc Băng Thai thua thiệt, nhõng nhẽo cười không thôi. Đồng thời bất động thanh sắc đang lúc cho Mạc Phỉ đưa mắt ra ý qua một cái, để cho nàng không muốn cầm không nên nói ra. Hầu Ngọc Xuân trước khi đi, Đông Phương Y Nhân nói cho hắn một cái khả năng có thể cho lão thiên kiếm chữa thương nơi đi. Nàng lo lắng Mạc Phỉ lại bị người moi ra lời. Quả nhiên, Văn Nhân Yến hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Mạc Phỉ chậm rãi nói, Hầu Vạn Thiên phô trương thanh thế đã là nỏ mạnh hết đà. Dược lão đã xem qua, trên mặt đất phun ra huyết bên trong, bao hàm thí tiên tán chi độc. Chớ nói Hầu Vạn Thiên vốn là người bị thương nặng, cho dù hoàn hảo không tổn hao gì, chúng loại độc này cũng là thần tiên khó cứu. Trừ phi lập tức tìm đến hắn, từ dược lão tự mình xuất thủ để giải thuốc giải độc. Mạc Phỉ đã ăn một lần thiệt thòi, làm sao có thể lại một hồi trước đương. Dùng chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt trừng Văn Nhân Yến nhất nhãn, liền tiếng vang cũng không nguyện cho một cái. Đi thôi, đi về nhà, yên tâm, đều ngày sau gặp lại Hầu Ngọc Xuân, ta sẽ cùng hắn nói nổi khổ tâm riêng của ngươi. Cái kia dạng thích ngươi, hội tha thứ cho ngươi vô tâm chi mất đích. Lấy tâm tính của Đông Phương Y Nhân, cũng nhịn không được thương tiếc này trước mắt ánh mắt sưng đỏ cô nương. Trong lòng của nàng, sợ là nhanh giống như nàng khổ. Bỏ qua Văn Nhân Yến ánh mắt phẫn nộ, Đông Phương Y Nhân nắm Mạc Phỉ tay thong dong rời đi. Đi ngang qua Diêu Nguyệt Phong thời điểm lại dừng, nói câu, ngươi cũng không tệ lắm. Hôm nay, xưa nay không quen nhìn Hầu Ngọc Xuân diễn xuất Diêu Nguyệt Phong, lại là một đao không xuất. Hắn tuy không phải quân tử, tuy nhiên có thể làm được có cái nên làm, có việc không nên làm. Nhất tuyến thiên nhập khẩu, Phương Lâm vị này sơn trại chân thực đại quản gia, lôi kéo Phương Chí đều một đám người trẻ tuổi lại đem lời lẽ tầm thường lời dặn dò khắp. Kỳ thật Phương Chí đám người sớm đã không là lần đầu tiên nhập Thảo Nguyên. Rất nhiều sinh hoạt thưởng thức từ lâu biết rõ, chỉ là lần này là bọn hắn tại không có trưởng bối cùng đi. Lần đầu tiên tiến Thảo Nguyên, hơn nữa là dài đến mấy tháng thậm chí hơn nửa năm hành trình. Phương Lâm đám người tự nhiên không yên lòng. Tam thúc, không sai biệt lắm liền lên đường đi. Thời điểm không còn sớm, Lâm Ninh nhắc nhở gạt bỏ. Phương Lâm, Chu Thành đều một đám người từng trải đều có điểm thẹn thùng. Nhào nhào mắng, chửi nhà mình nghiệp chướng đi mau. Lâm Ninh cũng cùng đến đây cáo biệt Mông Vũ Mông Sơn chúc thuận buồm xuôi gió. Cùng Phương Lâm cười nói, tam thúc, có câu là vô tình chưa hẳn chân hào kiệt, thương tử như thế nào không trượng phu, liếm độc tình thâm chính là nhân chi thường tình, không cần thẹn thùng, thả dám chó, ta thẹn thùng. Phương Lâm thiếu chút giơ chân khai mở mắng, mắt tam giác trợn lên, nhìn hầm hầm Lâm Ninh, này một ồn ào, quanh mình ly biệt lo lắng bầu không khí ngược lại là tiêu tán không ít. Nhào nhào cười to không thôi, Phương Chí đám người quỳ xuống dập đầu gạt bỏ đầu, liền theo thật dài đoàn xe, chậm rãi tiêu thất ở bên trong nhất tuyến thiên. Thực không cần phải lo lắng, có Thảo Nguyên Vương Đình chiếu ứng, Thảo Nguyên tất cả bộ liền sẽ không làm khó dễ. Hốt Cha Nhĩ thành tựu thánh tát mãn, Sa Mần, Vương Đình uy vọng như mặt trời ban trưa. Không ai sẽ cùng cầm đồ môn hãn kim bài người đối nghịch. Còn có Mông gia vốn không phải là người lương thiện, Mông Sơn lại càng là nổi tiếng từ xưa cao thủ nhất lưu. Tầm thường Thảo Nguyên mã tặc căn bản không phải đối thủ của hắn. Nghe Lâm Ninh lại an ủi, Phương Lâm khoát tay một cái nói, Tiểu Ninh không cần nhiều lời, Ngọc bất trác bất thành khí đạo lý chúng ta đều hiểu. Chúng ta sơn trại người, ăn chính là vết đao cơm, chớ nói một lần này bọn họ là đi gặp nhận thức. Cho dù thật sự có cái không hay xảy ra, đó cũng là mệnh, không thể trách ai được. Lâm Ninh nghe vậy, đồng ý gật đầu, nói, tam thúc nói cũng đúng, thì cũng mệnh cũng vận. Con người khi còn sống, đương nhiên cần nhờ cá nhân tự mình phấn đấu. Có thể cũng phải nhìn vận mệnh hội an bài như thế nào. Cái gọi là sống chết có số, thành bại tại trời cũng. Lại nói, tam thúc, bát thúc thuyết pháp khắc hòa thượng cùng hay thu sư thái trên giang hồ hơi có chút sát danh, nhưng đích xác chưa nghe nói qua cái gì đại ác. Hắn hai người cầu ta chỉ nữ nhi bọn họ, gia lớn là lưu ở sơn trại làm hộ pháp. Hai người đều là cực hạn cao thủ nhất lưu, nên như thế nào dùng, ngươi thấy thế nào? Phương Lâm không chút do dự nói, liền an bài tại khách sạn, nền móng không rõ, không có khả năng tiến nhập sơn trại. Lâm Ninh gật gật đầu, nói, tam thúc lão thành nói như vậy, vậy an bài như thế à? Sự tình dứt lời, Lâm Ninh nhìn về phía Điền Ngũ Nương, cười nói, thời gian còn sớm, ta muốn đi trên núi ngắt lấy chút thảo dược, có muốn hay không cùng đi? Điền Ngũ Nương nhẹ nhàng ứng thanh âm, Lâm Ninh thì mỉm cười cùng Phương Lâm đám người cáo biệt. Cùng Điền Ngũ Nương một đạo, cũng không cưỡi ngựa, liền hướng Thương Lan trong núi bước đi. Đây là nguyên hồ, có thể lưu thông máu, dùng dược lưu thông khí huyết, giảm đau. Chủ khí trệ máu động chi chứ đau nhức, xứng đương quy, bạch thược, có thể rõ ràng phu nhân chi đau bụng kinh. Trong núi, Lâm Ninh ngắt lấy gốc lam sắc bao phấn, nhìn lên có phần đẹp, tặng cho ngũ nương đạo ngũ nương bắt đầu tiếp hoa, trả lại cảm thấy thích. Có thể sau khi nghe xong, tức giận trắng mặt nhìn Lâm Ninh nhất nhãn. Lâm Ninh ha ha cười cười, dắt Điền ngũ nương tay kia, tiếp tục hướng trên núi sâu đi. Thương Lan Sơn cánh bắc đa số màu xám Isayama quần. Đồ vật hai hướng thì nhiều sinh thảm thực vật. Hướng đông là Thanh Vân trại phương hướng, lại có nhất tuyến thiên cách xa nhau, cho nên hai người liền đi tây hướng bước đi. Trong núi phong cảnh vô cùng tốt, lại có mỹ nhân làm bạn, chính trực thu, trong rừng quả dại phong phú. Lâm Ninh thỉnh thoảng ngắt lấy chút mỹ vị quả dại, cùng Điền ngũ nương ăn. Sự thật chứng minh, từng mỹ nữ, kỳ thật đều là tham ăn, ăn hương vị ngọt ngào. Điền ngũ nương lại trong lúc lơ đãng toát ra nhẹ nhàng tiếu ý. Đã từng mất đi nữ nhi ra ôn nhu cùng quyến rũ, giống như lại từ từ trở lại trên người nàng. Lâm Ninh nắm chặt tay của nàng, lại ôm lấy eo của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vô hạn ôn nhu nhìn xem nàng. Điền ngũ nương bị trong lòng nhìn ngượng ngùng, nghĩ rủ xuống tầm mắt, có thể lại không muốn rời. Này thiên địa sâu trong rừng, không có gì ngoài gió nhẹ làm bạn, không có gì ngoài điểu ngữ đối với theo. Phảng phất chỉ còn lại hai người này tiêu diêu tự tại, nhu tình mật ý. Nhưng mà liền vào lúc này, Điền ngũ nương đột nhiên nhíu mày, phượng trong mắt ấm áp, tình cảm ấm áp cũng một lần nữa biến trở về tuyết sơn băng hồ vẻ. Nhìn phía tây phương, thả lỏng phía sau thần kiếm thiên chu, lại chính mình ông ông tác hưởng lên. Trong lúc nhất thời, Điền ngũ nương sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng, một tay đem Lâm Ninh chậm rãi hộ đến sau lưng. Dừng một chút, Lâm Ninh nhỏ giọng hỏi, nương tử, có muốn hay không vi phu chạy trước vì kính? Ta không thể cho ngươi cản trở a. Điền ngũ nương kéo căng lại kéo căng, vẫn còn không có kéo căng ở. Phốc phốc, một tiếng cười ra tiếng, quay đầu lại giận Lâm Ninh nhất nhãn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ